Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, lựa chọn khó khăn. Đúng vào lúc này, Ikkyo đẩy cửa phòng ra cười nói, tốt, chúng ta bây giờ có thể hào hào nói chuyện rồi. Cynthia quay đầu nhìn lại, thấy chỉ có Ikkyo một người, không khỏi đặt câu hỏi. Các nàng đâu? À, các nàng đi huấn luyện Pokemon. Các loại cơm tối thời điểm sẽ trở lại. Ikkyo không thèm để ý chút nào, hắc thủ cười. Đóng cửa phòng sau lại lần kéo cái ghế tọa hạ. Vậy các ngươi? Cynthia cũng ngồi xuống theo. Có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại mà hỏi. Không có vấn đề. Vợ chồng chúng ta mấy cái quan hệ không có vấn đề. Ikkyo giơ ngón tay cái lên cười. Đương nhiên không thành vấn đề. Tại Ikkyo một loạt uy hiếp, trấn an, cưỡng hôn dưới, Don triệt để lâm vào ngốc tiết. Acerola mặc dù rất bất mãn, nhưng Ikkyo đều uy hiếp được loại trình độ đó, cũng đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Đem ngốc kinh ngạc Don lôi đi. Ngạch, vợ chồng mấy cái, Cynthia phối hợp gượng cười hạ. Ikkyo cũng đành phải tại lúc này một lần nữa tìm về đề tài nói. Như vậy, Cynthia, ngươi không ngại ta gọi như vậy à? Ân, đương nhiên có thể. Cynthia gật đầu đáp lại. Cái kia, Cynthia, vừa rồi ngươi muốn nói chuyện gì? Ikkyo nháy mắt mấy cái lâm vào một hiếu kỳ. Cynthia na rất miệng suy nghĩ mấy giây nhân tiện nói. Ta muốn biết Alamos How chuyện phát sinh tất cả đi qua. Nhất là có quan hệ với Diaga, Palkia, Grandon, Kyogre sự tình. Mặc dù trên báo cáo đã nhìn qua, cũng từ tham dự sự kiện trên đường As nơi đó biết được. Nhưng ta vẫn là muốn từ ngươi nơi này biết được một cái. Muốn biết lấy ngươi thị giác nhìn lại phải chăng có cái gì khác biệt. Còn có chính là... chúng ta có thể chiến đấu một trận sao? Ta muốn nhìn tận mắt quán quân phía trên thực lực. Ikkyo cầm bốc lên cái cằm, cũng không trả lời Cynthia vấn đề. Ngược lại hỏi, ngươi gặp được As? Cynthia đỡ dậy mái tóc, khẽ cười nói. Đúng vậy, ngay tại hôm qua, hắn cũng nâng lên ngươi. Nhìn ra được hắn đem ngươi một mực xem như mục tiêu. Muốn siêu việt mục tiêu. Ta còn gặp được một cái đồng dạng nhận biết ngươi thiếu niên. Tính cách của hắn cùng As hoàn toàn tương phản. Thật rất có ý tứ chứ. Rất chờ mong hai người bọn hắn cái hoàn toàn tương phản người va chạm. Sẽ hay không thay đổi gì? Ikkyo gật gật đầu. Đối với loại tình huống này cũng không ngoài ý muốn. Thiếu niên kia hẳn là Pon. Tương lai bị As từng bước một thay đổi Pon. Cynthia nháy mắt mấy cái không nói gì, trong ánh mắt lần nữa để lộ ra hỏi thăm chi ý. Hỏi thăm lời nói mới rồi, Ikkyo nhún nhún vai trả lời. Alamos thao nha, ngươi cũng nghe As nói qua lược. Ta cũng không có gì kỳ lạ cách nhìn, chỉ có thể nói Diaga bọn chúng bốn cái rất mạnh. Ta như bên trên đi hoàn toàn không phải địch. Về phần chiến đấu... ta hiện tại không có nhiều hứng thú đâu. Ta đã biết, Cynthia gật gật đầu, cũng không có nhiều cảm giác mất mát. Đứng dậy đối Ikkyo cười nói, vậy ta sẽ không quấy rầy, chờ lần sau có cơ hội tái chiến đấu a. Ngày hôm qua Last Church of đào được, hiện tại đang tại Celestic Town lịch sử sở nghiên cứu bên trong. Ta phải chạy trở về nhìn một chút. Đối với loại này tin tức sớm đã ban bố sự tình. Cynthia tự nhiên không có gì giấu giếm chi ý. Đương nhiên đây cũng không phải là cái gì rời đi lấy cớ. Mà là nàng thật thật tò mò. Ikkyo ngay cả vội vươn tay kêu lại Cynthia nói. Cái kia, còn có chuyện gì sao? Cynthia hiếu kỳ hỏi. Tốt à. Ikkyo trong nháy mắt này hoàn toàn nghĩ không ra có thể làm cho Cynthia lưu lại. Lại phi thường lý do hợp lý. Duy nhất có thể nghĩ tới cũng chỉ có vận dụng mị hoặc chi nhãn. Đơn giản lại nhanh gọn. Chỉ tiếc Umusu còn ở bên cạnh nhìn xem. Trời mới biết nàng sẽ không làm cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Vây đứng dậy hướng phía cổng đi đến. Còn đồng thời nói ra, ta đi xem một chút Don cùng Laura. Các ngươi trước trò chuyện, cơm tối ta cùng với các nàng cùng một chỗ ăn, liền không gọi các ngươi. Ikiyo quay đầu nhìn về phía Umusu, trong ánh mắt kinh ngạc, kinh hỉ, cảm kích các loại cảm xúc từng cái hiện lên. Rất rõ ràng, vậy mà biết Ikiyo dự định làm cái gì. Mặc dù nàng không biết Ikiyo thủ đoạn, nhưng nàng cũng không tính ngăn cản, cũng không có ý định quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Tại Umusu triệt để rời khỏi về sau, Ikiyo lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cynthia, trong mắt hiện ra các loại do dự. Cynthia rõ ràng đối với hắn không có cái gì tình cảm, cũng rất khó sinh ra tình cảm gì, trừ phi cùng một chỗ lữ hành, chậm rãi gia tăng tình cảm, mà cùng một chỗ lữ hành. Hiện tại Cynthia muốn đi Celestic Town, Don thì là muốn đi Hard Home City tham gia Pokemon Contest. Hard Home Gym tạm không nói đến, cái này tùy thời đều có thể đi lấy. Thế nhưng là Hard Home City cùng Celestic Town thế nhưng là tại chỗ này thôn xóm Nam Bắc hai bên. Cho nên, cùng một chỗ lữ hành là tuyệt đối không khả năng, trừ phi bỏ qua Don, hoặc là để Don tạm thời từ bỏ tham gia Pokemon Contest. Một khi từ bỏ, độ thiện cảm cái gì tạm không nói đến, tương lai cũng sẽ xáo trộn không ít chuyện. Vẫn là nói như vậy, Don cùng Cynthia trước mắt chỉ có thể lựa chọn một cái tiến hành nhu tình công lược, một cái khác nhất định phải mị hoặc chi nhãn sửa chữa tình cảm. Không phải chỉ có thể đem bên trong một cái tạm thời chậm dần, chờ sau này có cơ hội tại công lược. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Nếu như không có cùng Don lữ hành đến nay, cái kia Ikiyo khẳng định không nói hai lời đối Don sử dụng Infatuation chi nhãn, sau đó công lược Cynthia. Dù sao Cynthia cái này quán quân tư vị, Ikiyo còn không có hưởng qua đâu, cũng rất muốn công lược nhìn xem. Ngay tại Ikiyo suy nghĩ thời điểm, Cynthia khẽ cười nói, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước, ta phương thức liên lạc cũng có thể nói cho ngươi. Cynthia cũng không phải coi trọng Ikiyo cái gì, thuần túy liền là muốn tìm cơ hội cùng Ikiyo chiến đấu một trận mà thôi. Ai, Ikiyo thật sâu thở dài nói, chỉ có thể làm như vậy, thô thiển sửa chữa một điểm, không ảnh hưởng đến ngươi, cùng Anserola là được. Về sau có cơ hội tại để ngươi theo giúp ta lữ hành. Một cái nữa nói, thật đi theo ngươi, sợ là rất nhiều chuyện muốn đánh loạn. Về phần để Cynthia cưỡng ép thay đổi tuyến đường cùng hắn đi, độ khó tạm không nói đến, thật muốn như thế đổi, khẳng định là muốn ngay tiếp theo sửa chữa Cynthia một bộ phận nhân cách. Cùng mị hoặc dược tề không có gì khác nhau. Vậy coi như không phải hắn muốn. Ân, ngươi đang nói gì đấy? Cynthia không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nhìn về phía Ikiyo. Không có gì, nhìn xem con mắt của ta liền tốt. Ikiyo nhếch miệng nở nụ cười, mắt trái đi theo tản mát ra một đạo màu hồng hào quang. Chết biến thái, chết biến thái. Chỗ, Acerola cắn hàm răng nhỏ, không ngừng đá lên trước mặt một cây đại thụ, tựa như tại đá Ikiyo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sao? Don ngồi trên ghế không ngừng mà lầm bầm, sắc mặt cũng tương đương buồn rầu. Đây chính là Umusu tại đi vào Pokemon Center đằng sau sân huấn luyện lúc nhìn thấy một màn, đối tại hai người bọn họ đang suy nghĩ gì, Umusu không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng. Thế là hướng phía nhất dễ giải quyết Acerola đi đến. Mới vừa tới đến Acerola bên người, Umusu liền đưa tay sờ lấy Acerola cái đầu nhỏ cười nói, kỳ thật ngươi không làm như vậy, Ikiyo hắn cũng sẽ không đem ngươi lãng quên, hắn trong lòng vẫn là rất thích ngươi. Acerola lập tức chu môi phản bác, ai muốn hắn ưa thích a? Loại kia chết biến thái cũng sẽ chỉ tại loại địa phương kia cần ta, đem ta quên mất tốt nhất. Umusu cũng không nóng nảy, tiếp tục sờ lấy Acerola đầu cười nói, ta trong khoảng thời gian này một mực quan sát Ikkyo, đem Ikkyo tính cách cũng đều mò ra. Hắn mặc dù có chút thời điểm rất bá đạo, không nói đạo lý, nhưng đối với hắn yêu thích người, vẫn là rất ôn nhu. Chỉ cần ngươi không đi cho hắn ngột ngạt, hắn cũng sẽ không nói những cái kia uy hiếp. Ta biết, nhưng ta chính là không cần. Tại sao phải thuận ý của hắn? Acerola đem đầu liếc về một bên. Umusu nhìn đến nơi này, cũng không nói gì thêm nữa. Bởi vì Acerola trong lòng đã nghĩ thông suốt, chỉ là nhất thời không bỏ xuống được mà thôi. Không nhìn nàng đều hỗ trợ đem Cynthia đưa đến Ikkyo bên miệng sao? Chỉ là bởi vì trong nội tâm nàng không được an, tại giận dỗi mà thôi. Gặp không sai biệt lắm lúc, Umusu vỗ nhẹ nhẹ hạ Acerola nói, ta đi xem một chút Don, người trước không muốn trở về, các loại tối nay lại trở về. Acerola ngay cả vội vươn tay bắt lấy Umusu tay nhỏ nói, ta cùng ngươi, ân, mặc dù có thể tạm thời đem Don trấn an xuống tới, có thể về sau, vẫn là muốn nhìn Ikkyo hắn tự thân, cùng Don phải chăng có thể nghĩ thoáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.